Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2363, chương 2364, loại cực lớn chân niết kiếm trận. Lồng giam bên trong, khắp trời đều là kiếm ảnh, từng đợt kiếm đạo bản nguyên khí tức, nhường 17 chi tử sắc mặt đều trở nên cực kỳ ngưng trọng. Chỉ là chiến trận này cũng làm người ta như muốn tan vỡ. Bỗng nhiên, Dư Thản Chi quỷ dị cười một tiếng, nói, ha ha, triệu hoán nhiều kiếm như vậy đi ra, dọa người sao? Kiếm chi bản nguyên cấp thứ hai, rất đáng sợ a. Bất quá, ngươi kiếm đạo pháp tắc tiến giai, sẽ đánh phá kiếm trận cân bằng a. Lời này vừa nói ra, Bàng Chấn bọn người là hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy a, nhiều kiếm như vậy, Diệp Viễn Chân niết kiếm trận cân bằng ắt sẽ bị phá vỡ. Tựa như vạn chân ngũ hành pháp tắc, một khi có một loại đột phá, sẽ ảnh hưởng toàn bộ ngũ hành cân bằng, uy lực ngược lại không lớn bằng lúc trước. Diệp Viễn triệu hoán nhiều kiếm như vậy, nhìn dọa người, thật uy lực chưa chắc so với trước kia cường. Không có kiếm trận gia trì, Diệp Viễn còn có thể đối phó 17 người sao? Phải biết, đạt được bản nguyên cấp thứ hai, 17 chi tử ở giữa cũng không phải là không có. Bàng Chấn thì đạt đến lôi điện bản nguyên cấp thứ hai. Bằng vào một người không có cách thức kiếm đạo, là không có khả năng thắng được 17 chi tử tất cả mọi người. Ha ha ha, kém chút bị ngươi tiểu tử này lừa bịp được. Không phải là kiếm chi bản nguyên nhị trọng thiên à, ta lôi điện bản nguyên cũng sẽ không thua cho ngươi. Huống chi, còn có nhiều người như vậy đâu. Bàng Chấn cười to nói, vẫn là Tiêu Diêu công tử lợi hại. Liếc mắt liền thấy mặc cái này tiểu tử, người khác không khỏi thở dài nói, bọn hắn vừa rồi thật đúng là bị Diệp Viễn trận thế cho hù dọa, sợ đến mất hồn mất vía. Cái này bay đầy trời kiếm, xác thực dọa người. Bây giờ nghe Dư Thản Chi vừa đề tỉnh, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Cái này ra hỏa, bất quá là cái cọp giấy. Bàng Chấn cũng là tinh thần chấn động, cất cao giọng nói, chớ bị tiểu tử này hù dọa. Mọi người đem bản lĩnh thật sự đều lấy ra a. Lần này, nhất định muốn diệt tiểu tử này. Nói, hắn tự tay một tấm, một cổ không kém hơn Diệp Viễn lôi điện bản nguyên khí tức, lần nữa bắt đầu khởi động dựng lên, điện xà vũ điệu, tại toàn bộ lồng giam bên trong lan tràn. Bàn về thanh thế, đúng là không thể so với Diệp Viễn kém. Lần này, lôi điện bản nguyên uy năng, thậm chí so với trước kia càng thêm mãnh liệt. Mọi người lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai cái này ra hỏa còn giấu một tay. Bất quá, ai lại không giấu một tay đâu? Bọn hắn những người này, làm thế nào có thể thật ra tay toàn lực, không cho mình lưu nửa điểm quay đầu? Phía sau, thật là còn có càng đại chiến thảm thiết đâu. Nhưng mà Diệp Viễn thiên phú nghịch thiên, khiến cái này bất trắc chi tử cũng rốt cục nghiêm túc, vạn kiếp bất phục, chân võ thiên đao, bát hoang chân thánh thương, ngoặc kép, từng cổ một đáng sợ lực lượng bản nguyên chồng chung một chỗ. Đúng là lập tức đem Diệp Viễn danh tiếng hoàn toàn vung tới. Lần này, 17 chi tử nhóm thực sự là toàn lực ứng phó. Lồng giam bên trong, khắp nơi đều lan tràn uy áp kinh khủng, so với trước kia càng sâu mấy lần. Song, lần này thật hết, đến cùng, hắn cũng không phải 17 chi tử đối thủ a. Đáng tiếc, bất quá Diệp Viễn tuy bại nhưng vinh, hắn thật có gọi nhịp 17 chi tử vốn liếng. Quá tìm đường chết, nếu như không khiêu khích 17 chi tử, hắn nhất định có thể vào 10 vị trí đầu. Hiện tại tốt, liền 10 vị trí đầu còn không thể nào vào được. Các đại trong thành trì, truyền đến một mảnh tiếc hận thanh âm. Diệp Viễn thiên phú nghịch thiên, xác thực làm cho tất cả mọi người thán phục. Chỉ tiếc, hắn không biết sống chết. lựa chọn lấy lực một người đối phó 17 người. Mà lúc này, một mực yên lặng Diệp Viễn, đột nhiên sáng sủa cười nói, có phải hay không các người hiểu lầm cái gì? Ta lúc nào nói qua, ta đột phá chỉ có kiếm đạo. Một câu nói, nhưng tại đây thi pháp bất trắc chi tử, sắc mặt cuồng biến, chỉ thấy Diệp Viễn hai tay chậm rãi giơ lên, trong miệng thản nhiên nói, trận lên, đột nhiên, nguyên bản lộn xộn phi kiếm, trở nên có dấu vết mà lần theo đứng lên, trận đạo bản nguyên, cấp thứ hai, lần này, nguyên thủy chiến giới bên trong trăm vạn bất trắc chi tử, lần nữa vỡ tổ, điên, đúng là điên, kiếm đạo trận đạo song song đột phá, hắn còn là người sao hắn, yêu nghiệt, xúc sinh, biến thái, nghiệt xúc, trên đời này, tại sao có thể có dạng này người? Cái này khiến chúng ta sống thế nào? Lực lượng bản nguyên, càng lên cao càng là khó lĩnh ngộ. Hắn cư nhiên đồng thời lĩnh ngộ hai đại pháp tắc bản nguyên. Ta tìm khối đậu hũ đụng chết tính. Ngoặc kép, ước ao, đố kỵ, hận, đủ loại cảm xúc. Tại trăm vạn bất trắc chi tử bên trong lan tràn, bọn họ là cái gì? Bọn họ đều là trong một vạn không có một thiên tài tuyệt thế. Là tất cả người kính ngưỡng thiên tài võ giả. Thật là, bọn hắn cái này cái gọi là thiên tài. Tại Diệp Viễn trước mặt, quả thực không đáng một đồng. Chả là cái cóc khô gì. Ngươi thiên tài, có thể giống người ta một dạng. Lĩnh ngộ lực lượng bản nguyên giống như uống nước ăn cơm không? Ngươi thiên tài, có thể giống người ta một dạng, lấy thiên đế ngũ trọng thiên cảnh giới, đối kháng 17 chi tử sao? Không thể, người như thế, quả thực để cho người ta tuyệt vọng. Trên hư không, chúng tổ rung động, tiểu tử này, như thế nào yêu nghiệt như thế? Kiếm đạo pháp tắc cùng trận đạo pháp tắc, đều là gần với trí cao pháp tắc cường đại phép tắc. Có thể đem một cái lĩnh ngộ được bản nguyên cấp thứ hai, đều cực kỳ khó được. Hắn dĩ nhiên đồng thời đột phá, thật đáng sợ. Lẽ nào hắn thật muốn một người khiêu chiến 17 người? Ngoặc kép, huyền cơ thiên đế cao thấp không thôi, nói, ha ha, tiểu tử này mãi mãi cũng để cho người ta bất ngờ a. Lôi đình, ngươi bây giờ còn cảm thấy Bàng Chấn có thể được đệ nhất sao? Lôi tổ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Diệp Viễn thiên phú thật to vượt quá hắn ngoài tưởng tượng. Gặp qua biến thái, chưa thấy qua biến thái như vậy. Đối mặt huyền cơ thiên đế cười nhạo, hắn chỉ có thể lựa chọn ngậm miệng không nói. Bất quá hắn trong lòng tại âm thầm cầu khẩn. Cầu khẩn Diệp Viễn kiếm đạo cùng trận đạo vô pháp dung. Nói như vậy, 17 chi tử còn có một chút hy vọng sống. Đương nhiên, nếu như tương dung lời nói, giống như là chuyên môn vì đánh mặt. Đúng lúc này, Diệp Viễn loại cực lớn chân niết kiếm trận. Thành, tới đi, nhường ta nhìn một chút. Các người 17 người có phải hay không như trong truyền thuyết như vậy lợi hại? Diệp Viễn cất cao giọng nói, hắn lúc này vừa mới đột phá, cả người tinh khí thần đều ở trạng thái đỉnh phong, lòng tự tin tăng cao, mặc dù đối thủ lần này đều xuất ra thực lực mạnh nhất, nhưng hắn không sợ chút nào. Bàng Chấn cắn răng một cái, nói, mọi người cùng nhau xuất thủ, không muốn cho hắn cơ hội, một đám bất trắc chi tử cũng biết không có khả năng lại lưu thủ. Từng cái đem thanh thế thôi động đến lớn nhất, rầm rầm rầm, lồng giam bên trong, phát sinh rung trời tiếng nổ mạnh, cái kia uy áp kinh khủng, hầu như muốn đem lồng giam đánh vỡ. Thật là, vô tận phép tắc bên trong, chỉ thấy vô số phi kiếm xuyên toa không chừng, cái kia phòng ngự, thậm chí so lồng giam còn muốn vững chắc, toàn giới khiếp sợ, giờ khắc này. Bọn hắn chân chính kiến thức đến, cái gì gọi là phòng thủ kiên cố, 17 chi tử ra tay toàn lực, cái kia thanh thế bực nào kinh người. Thật là, Diệp Viễn chỉ là ngạo nghễ đứng thẳng. mặc cho bên ngoài mưa rền gió dữ, ta từ đồ sộ không động. Kiếm chi bản nguyên cấp thứ hai, phối hợp trận đạo bản nguyên cấp thứ hai, còn có thời không pháp tắc. Một bộ này loại cực lớn kiếm trận, nhất định chính là tường đồng vách sắt. Huống chi, Diệp Viễn triệu hoán hơn 100.000 bả kiếm, có thể tất cả đều là thiên đế linh bảo. Bực này uy lực, quả thực không cách nào tưởng tượng. CVT, hack cho lắm vào, bị tụi game thủ chân chính chửi như chó luôn bằng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.